Thưa quý vị khán thính giả, hôm nay Tuấn Anh tiếp tục gửi đến quý vị phần 4 của bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kinh dị mang tựa đề Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe và đừng quên comment những cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của bộ tiểu thuyết này. Đang lưu hưới sửa soạn, chợt thấy sau lưng hai người có tiếng động lạ. Cả hai vội ngoảnh lại giật mình thì ngạc nhiên thấy một con quái thú dị hình cổ kim không có từ sau mảnh thác xé nước trồm ra như tên bắn. Con ngựa giật cương hoảng hồn, Minh Thần thấy con thú sán tới lập tức nhảy vọt ra chặn lối. Con quái kia đứng lại. Con thú cứ phóng, chàng trai vung tay đánh vụt một nhát phản phòng. Bùng! Kinh phong trúng con thú bắn lùi mấy thước nhưng gượng được ngay, nó rống lên nổi hung mà phóng tới. Chát một tiếng, quan kinh phóng tiếp liền một lưỡi đao xuyên lớp rêu cỏ, đất bay khóm hòa lan. Con thú dùng đầu bắn tung dao lên trời, nó xé nước trồm tới chỗ Võ Minh Thần. Chàng trai đánh bùng một nhát phản phòng nữa, con thú bật nhào xuống suối, hoa cỏ vỡ tung từng mảng. Nhưng nó mạnh tợn hết sức, rống trồm luồn dậy. Quản kinh chụp lấy cây súng trường, Minh Thần nhác thấy vội quát ngay. Chớ có bắn, lạ dữ, con thú này mình đồng già sắt, coi như con lòng mã để bắt sống nó. Con thú xé ngang bờ tây, định phóng vào cánh rừng bên, Minh Thần vụt chặn đường mà hét. Quái vật chạy đâu cho thoát, xem mì chịu nổi đòn này không? Chỉ nghe véo tiếng như xé lụa, rêu cỏ hoa lá trên mình con thú bay xa tít như gặp cơn lốc. Nhưng lạ thay con thú vẫn không hề gì. Chỉ thấy nó chồm dựng hai chân sau, thở phì ra một hơi mạnh, vùng đầu ngoắt quay chạy về phía quản kình. Quản kình áp lại định chém, nhưng Võ Minh Thần vùng hồ lớn. Khoan, đừng đâm chém nữa, tốn sức, không loại gươm giáo nào chém nổi nó đâu, đúng là con mạc rồi. Quả nhiên Quảng Kình hỏi, con mạc là con chi, cậu hai sao lại biết? Võ Tử Tốn giải thích, con mạc thú này không có cha mẹ, không thai sinh, nó chính là giống khí sinh, nó thọ chất kim khí dưới đất mà sinh ra. Bản chất nó là kim khí, nên kim khí không phạm tới được. Miền Trung Khánh Phủ này vốn là vùng có nhiều mỏ, kim khí kết tụ tinh chất thành mạc thú. Xưa nay nhãn hữu chỉ có về đời Đông Châu có lần xuất hiện thôi. Nói xong bằng tay không, Minh Thần tiến lại bắt liếc mắt liếc con dị thú kia. Lạ thay, con thú này không bỏ chạy, nó cứ dường mắt dòm, nhãn tuyến của nó đỏ khé như mắt của con cọp đen ăn đèn săn. Lẹ như tên, chàng trai vọt lên lưng bóp chặt cổ của nó. Con mạc thú ằng ặc ngạt thở, nằm lăn xuống dãy đành đạch chết liền. Hảo thần lực, con quái vật tắt thở rồi. Quản kình la to mà chạy lại. Thấy con thú đã chết hẳn, quản kình bèn lập tức nhóm lửa đốt da của nó cho mềm ra. Xong hai thầy trò lột da lóc thịt, lấy mớ xương lớn rửa sạch bó lại, rồi hai người dắt ngựa đi tiếp, tiếp tục lên đường theo lối mòn xuyên sơn nhằm biên thủy mà đi mãi. Rừng già quạnh quẽ, mặt trời đã xuống gần rặng núi phía tây, cảnh lâm tuyển đang chuyển sang màu đỏ úa, sương lam bắt đầu chặn ngang đèo. Vài tiếng gà rừng eo éo, gáy quấy thung buồn tênh. Vượt qua hai cánh rừng, đường mòn xuyên qua một hẻm đá núi. Hai người vừa vào đầu hẻm, bỗng nghe có tiếng chó sủa nẻo trước, tiếng rống lên chợt tắt như nước nghẹn. Khi đi mười thước, lại có tiếng người trú, giọng kim nhọn hoắt như con heo bị chọc tiết, cũng vút cao rồi chợt tắt. Cảnh rừng chiều lại im lìm đến rợn người. Tiếng này xa lắm, có lẽ bên kia hẻm núi cơ, chăng có kẻ gặp nạn rồi. Quản kình nhìn quanh mà bảo, nẻo trước có một con đèo hiểm trở, năm nào cũng có người ngã xuống vực. Hai thầy trò rảo bước qua hẻm núi, vừa sang đầu bên kia, chợt thấy một con ngựa nằm chết dưới chân núi ngay cửa hẻm. Hai người lại gần, càng ngạc nhiên thấy mõm con ngựa bị bửa đôi như bửa gáo dừa, ngoác tận tới cổ họng, máu me tỉ bề bết. Dòm kỹ, cả bộ óc của con ngựa đã biến sạch, chỉ còn cái sọ rỗng. Dòm xuống bụng con vật khốn khổ kia, chỗ ngực bị thủng một lỗ lớn, vừa bàn tay của một con người. Một dãy mỡ bầy nhảy bề bết máu vắt vùng vãi. Đi thêm 10 bộ nữa, ngay cửa rừng lại một con vật nữa, nhưng là một con chó lớn lông vàng, cũng bị phanh thây như con ngựa kia. Hai người ngó quanh, rừng chiều im lìm, chợt quản kim gọi giật khẽ. Kìa, cậu hai! Võ nhìn theo hướng tay của kình trỏ, thấy một chiếc hài xào vắt trên cành cây, lòa xòa. Cả hai tiến lại, cây cối thì ôm tùm, gió thổi rào cành lá. Quản kình dắt ngựa đi sau chủ, bỗng giật mình, thoáng bị một bàn chân trên cao thò xuống khều trúng trán. Kình vốn là tay gan đi, phải kêu rú, lùi phát lại, rút dao quắm ra. Võ vội ngoái lại cũng giật mình, thấy rõ bàn chân người đu đưa vắt vẻo khều khều. Kình định chém, võ kịp xua tay, vì trên bàn chân không có gì cả. Ngó kỹ thì ra đó chỉ là một bàn chân người đứt tận tới háng, nằm vắt trên mớ dây leo, gió đưa võng, coi không khác gì người núp trên thò xuống mà khều. Quản kình trợn mắt thở phì, thò tay nắm ống cẳng người đó mà lôi xuống. Ống chân của đàn bà còn nguyên ống quần chẽn đẫm máu, giày văng đầu mất, sờ cẳng chân còn nóng hổi, đúng là vừa lìa khỏi thân thể. Võ Minh Thần bảo với quản kình, bọn gái đó chắc bị nạn dữ rồi, nhưng sao không nghe thấy tiếng súng nổ, người kêu đầu hẻm đâu, chỉ có tiếng rú tít xa. Không lẽ thổ phỉ? Cô gái áo đen võ nghệ cũng khá, nếu gặp thổ phỉ sao không bắn kịp một phát súng chứ? Cả hai đều cho là quái gở. Quản kình nhìn vết thương đứt nham nhở như bị hàm răng nhọn sắc gặm cắn. Người đàn ông tứ chiếng này bỗng nắm lấy vạt áo tiểu thủ kêu thì thào. Cậu hai, không phải giặc cỏ đâu. Trời ơi, nếu vậy đúng là nó rồi. Nó, con quỷ rừng chuyên ăn tim móc mật người ta, ăn cả tim óc của loài vật. Ngạc nhiên võ vội hỏi dồn. Chú bảo sao? Nó, con quỷ rừng ư? Chú đã thấy nó ư? Mặt của quản kình chợt hiện lên nét kinh hoàng. Chưa cậu, 2 năm trước tôi có việc đi Hà Giang, thoáng thấy nó moi tim một cô gái mèo có hình thù con quỷ rừng, nó giống như con đười ươi cực lớn, cái đầu của nó to bằng cái thúng. Suýt nữa tôi bị nó thấy, tổ dân bảo con quỷ này biến hiện như cơn gió thoảng, bắt gặp ai kẻ đó khó mà thoát thân, nó thích nhất là đàn bà con gái. Câu nói của quản kình khiến cho Võ Minh Thần nghĩ ngay tới vụ bắt cóc Thủy Tiên trên đường Yên Bái Tuyên Quang, chàng trai vùng bảo. Nếu vậy cô gái lạ này nguy rồi, ta thử lên đèo coi, chú đi sau đây. Dứt lời chàng lập tức dùng thuật khinh công phóng qua thùng lũng lên đèo, nhưng được chừng 100 thước lại gặp một cái thây nữa bị xé rách xiêm, đầu bửa đôi, chỉ còn sọ trống. Người cũng bị khoét thủng lỗ lớn, mất hết tim gan mật, máu me đầm đìa, thấy còn nóng hổi, còi hết sức thê thảm. Chàng trai dòm dưới đất thấy nhiều dấu chân lớn gập rưỡi chân người in đầy trên mặt cỏ, cau mày mà lẩm bẩm. Chân người không to thế này, đúng là dấu đười ươi đã in chân ở đây rồi. Bèn vọt đi ngay tới giữa thùng lũng, bỗng nghe có tiếng chó sủa phía trước. Võ Minh Thần tiến về phía phát ra âm thanh, gặp một con suối chảy ngang. Chàng trai ẩn sau một thân cây lớn, thấy một con chó săn chạy chếch về nẻo tây, vừa chạy vừa ngoái cổ hành mõm mà rủa. Vụt từ sau một lùm cây, có một hình thù quái dị bắn ra, rượt bắt lấy con chó kia. Hình này cao độ thước 7, giống hình của người, hai tay hai chân, lưng bằng cái phản to trùng trục, đầu gần bằng cái thúng, trán dầu, mắt lồi, mồm rộng ngoác như chậu máu, hai nanh chìa ra trắng ẩn, khắp mình lông lá xồm xoàm, kẻ bạo gan ngó thấy cũng phát ớn. Đười ươi, con này còn lớn hơn con bắt Thủy Tiên, có lẽ con quỷ đười ươi quản kình vừa kể chăng? Võ Minh Thần lẩm bẩm, con quái vật này thần xác của nó to lớn nhưng chạy nhanh dị thường, loáng cái nó đã đuổi sát con chó săn kia. Con chó vừa chạy tới suối lập tức co cẳng nhảy vọt ra, không dè con quái vật kia lẹ đến thế, chỉ thấy nó người chúi nửa mình, thò vụt bàn tay lồng lá ra đã vồ được ngay cẳng sau của con chó, lúc con chó còn lơ lửng trên cao. Con chó giãy giụa kêu ăng ẳng. Con đười ươi to đầu cầm dốc ngược con chó. Nó đứng ở bờ suối, nhe răng cười ré lên, ngoảnh mặt dòm mặt trời đang lặn phương tây qua màn sương lam to như chiếc mâm đồng nung đỏ. Con chó kinh hoàng giãy đành đạch, cú ngoái cổ lên cắn tay con đười ươi. Con đười ươi thò tay kia vỗ vào mõm con chó làm nó khiếp sợ kêu lên ăng ẳng. Võ Minh Thần thấy con đười ươi cầm con chó lớn như bều còn hóe, không phải phạt gớm, nghĩ thầm. Người ta bảo giống đười ươi thường vồ con mồi, đứng dòm mặt trời lặn mới ăn thịt. Này thấy quả không sai, xem chừng nó chạy nhanh như gió, chẳng biết bọn cô gái kia có người nào thoát nạn chăng. Nếu thoát, sao không nghe thấy tiếng súng nổ? Bèn vận điện công, toan thảy lại chém con đười ươi quỷ. Nhưng võ vừa chuyển mình sắp phóng ra, xịch nghe tiếng động từ phía mặt trời lặn vọt ra một con thú dị bốn chân rêu phong hoa cỏ đầy dây leo trên mình. Phong bụi trong bụi vọt ra, nó hùng hục nhảy vụt qua suối, đâm thẳng về phía con đười ươi đứng cách 5-6 sải. Nó chộp đứng hai chân sau, giống lên dữ dội. Con quỷ sống dòm ra, thấy con thú bốn chân, nó lập tức nhe răng, nhe nanh cười ré lên khủng khiếp. Tay bều con chó đưa ngay miệng, cắn bốp một cái. Bửa đôi cái đầu của con chó ra làm hai mảnh. Nó thò tay kia khoáng óc, bóc óc bỏ tộp vào mồm nhai nhồm nhòm, lại đưa gáo dừa lên húp chùm chụp. Óc trắng bã dính máu bè bét trên hai mép. Nó lại móc ngực của con chó, moi tim gan mật ra, thòng lòng cả ruột non ruột già. Nó nuốt chừng tim gan, con chó đánh đu trước bụng của nó, cắn đứt vượt bộ lòng còn đang ngó. Chó ngã rất bịch xuống đất. Nó giãy đành đạch như con đỉa phải vôi. Con quỷ sống bừa sọ hút óc moi tim, nuốt chừng, cử động thần tốc, chỉ mấy giây thôi, mọ gọn như người ta móc túi lấy kẹo bóc mà ăn, khiến cho Võ Minh Thần phải ghê rợn. Con thú dị hình, lòng mã sông đuồn vào húc, đá bình bịch, trúng bụng của con đời ươi. Con quỷ sống này nổi giận xông vào, vồ chát vào cổ con thú. Hai con quái vật cùng nhau kêu rống vang động lâm tuyển. Con thú dị táo tợn hết sức, húc đầu vào ngực của con đời ươi. Con đời ươi vừa bóp cổ vừa nhe răng táp ngoạm, chát trúng vào mõm của con thú vẫn không đứt, nhưng có vẻ đau. Nó rống lên, vùng đẩy mạnh đời ươi. Con thú bắn dội tới hài thước, ngã huỵch lẹ như chớp. Con đời ươi chảy chồm lại đè lên con thú. Con thú chồm dậy, đội cả con đời ươi lên, nhưng con đời ươi cứ kẹp cứng hai bên hông, nhe răng cười ré mà bóp cổ. Võ Minh Thần đứng coi, chứng kiến con quỷ sống bừa đầu óc hút cỏ óc con chó đánh với con thú kia, xem chừng thắng thế. Chàng trai nhảy vọt lại mà quát lớn: "Con quỷ đời ươi không được làm dữ, tao chém mày, trừ hại cho dân biển thủy. Thú bốn chân không sợ, tao giúp mày." Đang bóp cổ, con quỷ sống to đầu nhắc thấy bóng người, nó có vẻ thích trí quay dòm. Hai hốc mắt của nó sáng đỏ tựa đèn pha, nó cười ré lên tỏ vẻ quái gở. Võ Minh Thần đã xẹt tới đến bên này suối, vụt chém tay ra. Véo một tiếng, soạt một tiếng, xé nhẹ như lũa liễu đào nhoáng vòng qua cầu, chém xả xuống đầu của con đười ươi nhanh như lặn chớp lóe. Đang cười ré, con quỷ chợt im bặt. Nó vung luôn tay ra gạt luồng sáng bạc, không rè, luồng sáng thép mạnh kinh người. Vượt một cái trúng tay con quỷ, đứt luôn ba đốt ánh thép bổ xuống. Con quỷ giật bắn cả mình cúi vội, lấy mép liếm xoẹt mảng thịt vai khi phạt đứng phăng mảng lông tóc bù rủ. Con đời ươi giống lên, chừng lúc này nó đã hiểu sức mạnh lạ thường của luồng thép nhoáng. Nó vùng bỏ con thú dị, nhảy vút vào bụi rậm gần đấy. Võ chém tới điện mấy đường, rào cành lá bờ bụi đứt bày sờ xác. Sau mấy lá cành lả tả, chàng trai thoáng thấy bóng con đười ươi chạy biến về hướng đông. Không hề chậm trễ, võ nhảy vọt qua suối băng trước đầu con đười ươi dị thú. Nhưng đến được chỗ bụi rậm, dòm chẳng thấy dáng con quỷ sống đâu nữa. Chàng trai cứ cắm cổ lao về hướng đó. Được quãng ngắn, bỗng nghe thấy tiếng rống sau lưng. Chàng vội ngoảnh lại, mới hai con dị thú đang hùng hục đuổi theo mình như gió. Chàng trai vùng quát: "À, con quái này, mi có muốn làm dữ với ta sao?" Con thú chạy xé lên, Võ chạy chậm chân. Con thú xẹt vòng qua chàng, nó rống lên dựng chồm cách 2-3 bộ, khiến cho Võ phải đứng lại định chém. Lạ thay, bỗng thấy nó vụt tới trước mặt Võ, rống một hồi rồi nó phủ phục luôn xuống, gật gật cái đầu, hai chân trước quỵ xuống. Kinh ngạc, Võ Minh Thần trố mắt nhìn mà quát: "Quái thú, mi phục trước mặt ta, có ý chi? Mi không muốn ta rượt giết con quỷ đười ươi nanh ác kia sao?" Rất lạ, con dị thú lắc đầu nhàn khai, gầm cừ. Nó, Võ ngó chẳng thẳng mặt của nó, hai con mắt sáng quắc, sách nhọn, ẩn giữa trong lớp rêu cành lá rườm rà mà quát: "Vậy mi muốn ta đuổi theo con quỷ phải chăng?" Như hiểu tiếng của người, con thú này gật đầu và trả những tiếng hình hích, ra vẻ mừng rỡ hết sức. Càng lấy làm lạ, Võ Minh Thần đăm đăm ngó con thú, vẫn chẳng hiểu nó là loại gì. Nhưng vốn sống từ nhỏ tại sơn lâm, chàng trai đã rõ tính linh mẫn của nhiều giống vật, nên lập tức bước lại thử cưỡi lên lưng của nó. Rất nhanh, con dị thú này kêu lên mấy tiếng, chồm luôn dậy, hếch mõm, quay đầu về phía bắc, chạy nhanh như tên bắn. Bình sinh Võ chỉ thấy con đừa ốm của sư phụ là chạy mau nhất, không ngờ con dị thú này sức phóng không thua. Bên tai gió thổi vù vù, chàng trai dòm quanh chẳng thấy bóng người quỷ đời ươi đâu. Nhưng mà ở thung lũng giữa rừng cây quạnh vắng, ánh chiều xiên khoai đang ngả màu đỏ úa, thỉnh thoảng một vài con gà rừng bay xào xạc. Chàng trai càng đạ khi thấy con thú không chạy về hướng đông là hướng con đười ươi vừa mới lùi, mà lại đưa về hướng bắc. Thoáng đã vượt khỏi thung lũng tới một rặng núi đá, có một con đèo nguy hiểm. Quản kình cho hay, dị thú chạy tốc lên đèo, đường đèo quanh co gập ghềnh khúc khuỷu rất khó đi. Thường người ngựa phải đi từng bước, nhưng con thú có tài vượt núi đá giỏi như sơn dương, giây lát đã lên tới ngọn. Võ Minh Thần ngồi nhấp nhổm trên lưng con thú, thấy lưng của nó nhô như bướu lạc đà. Chưa hiểu nó tới đây làm gì, chờ con thú đi ngừng lại, rồi nó đi chậm chậm, rón gót, hình như tránh gây tiếng động. Được một quãng ngắn, bỗng nó đứng lên, đảo dòm quanh, kêu hích hích nhỏ nhỏ, rồi nó quỵ hai chân trước. Hiểu ý, Võ đưa mắt nhìn quanh. Ngọn đèo này cao chót vót, bốn bề quạnh quẽ điều hưu. Ngay bên phải là vực sâu hùn hút, xa xa rừng già, đồi núi điệp trùng chạy tít lên biển địa mở sương. Bên trái vách đá chập trùng, cây cỏ đá phiến rêu phong, nước chảy róc rách, buồn tênh. Bỗng chàng trai giật mình thấy xác của một con chó mực nằm chết quắp dưới chân một khóm hoa dại lá rũ xanh. Võ tiến lại coi mới rõ con chó này cũng bị bửa đầu moi tim như mấy con trước. Võ nhìn quanh ngọn đèo cao u tịch hoang vu đang quan sát. Bỗng nghe mờ hồ có tiếng đàn bà kêu rú đâu đây. Vẳng chìm khuất không khác gì con heo bị chọc tiết. Rồi lại nghe tiếng cười trờn vờn ma âm như từ ruột núi gió đèo ảm ra. Võ dòm chỗ con chó nằm chết, thấy có vết cỏ dập, bèn thử rẽ vào. Qua một phiến đá, chưa thấy một chiếc hài xảo vương bên kẹt. Chẳng nghĩ thầm, chắc con quỷ đười ươi bắt người vào đây. Lạ thật, không thấy vết máu. Bèn lẳng lặng vượt qua chỗ này, ngọn đèo đá mọc nhấp nhô, cây cối rườm rà, rêu phong trơn trượt. Võ đèo lên tụt xuống, nhắm hướng tây ngọn đèo, vượt rặng núi này rất lớn. Lại chạy ra xa tít, nhưng Võ vượt được 5-70 bộ thì hết lối. Trước mặt là một cái vực sâu hút, mù cát bụi, rộng đến 20 bộ. Bên kia là một ngọn núi còn cao hơn bên này chút. Võ men theo dọc bờ vực. Chừng vài 10 bước, vực thắt hẹp lại 5-6 bộ. Bên kia vực có một khóm cây xòa cành hoang dại, không một dấu người qua lại. Đang tần ngần, bỗng lại nghe tiếng đàn bà rú lên, lê thê mơ hồ hư hư thực thực. Nhưng hai tai thính của Võ đã định được hướng phát ra, xê bên kia ngọn núi đá. Bèn vèo nhảy sang, vượt chếch lên đá phiến chập trùng, cách ngọn chừng 5-6 thước cao, sức nghe rõ tiếng đàn bà rên rỉ, tiếng khóc tỉ tê, dòng sơn cước líu lô thống thiết đứt quãng. Chúa xài quẩy ăn thịt, sợ... Lại có tiếng ré lên cười ma âm, giọng trờn vờn như cảo mang tai, rõ tiếng thổ nói quan hòa. Hà, Sai quẩy cho ta đi thiên thai, cây cao bóng mát đời đời. Giọng lơ lớ rất khó nghe, âm phát giữa khu cao sơn hoang tịch, tưởng không phải cõi dương, khiến cho Võ Minh Thần càng lấy làm lạ. Võ biếu mỏm đá, leo lên ngọn núi, vừa nhô đầu lên ghé mắt dòm qua kẽ lá, chàng trai bỗng giật mình ghê tởm trước một cảnh tượng gớm ghiếc vừa đập vào mắt. Bên kia mỏm đá là một khu lòng chảo rộng hơn một thước vuông, hình cổ chảy thắt. Cây cỏ ở đây dây leo hoa dị mọc đầy kẹt đá. Hai bà phía vách dựng thẳng về phía nẻo cuối lòng chảo, có ba bốn cô gái đứng ngồi không cử động như mấy pho tượng, xem y thì rách bươm, mắt mở to còn in rõ nét khiếp sợ khắc thường. Xế trước mặt bọn này có một cô gái đứng co ro, thân hình gần như loãng thể, vẻ sợ cực độ. Hai tay chới với, đối diện cô gái này có một hình thù gì đó, nhưng hình này bị vách đá lưng chừng che khuất. Bỗng cô gái này lùi nửa bộ, từ sau thò ra một bàn tay gầy guộc như xương sẩu, đỏ khé chẳng khác bàn tay sơn son. Lộ thêm một quặng ống tay cũng gầy đét như ống sậy, coi giống bàn tay người. Các năm đầu ngón tay đều có vút dài cong vút, nhọn tựa năm mũi rồi. Bàn tay sơn này túm nghiến lấy ngực áo của cô gái kia, kéo soạt một cái, rách bùng. Vuốt tay cào cào nhẹ nhẹ từ trên mặt của cô nàng xuống lòng ngực căng phây, rồi một bàn tay nữa, hai bàn tay vuốt vuốt quều quào trên làn da mịn, làm cho cô gái nạn nhân teo rúm người lại, cuống cuồng đưa tay đỡ, miệng kêu líu lô. Chật năm ngón tay nhọn cào cào vào chỗ tam tinh, năm ngón tay cào qua khoảng tim dưới gần nhũ. Cô gái không bị điểm huyệt, bị móng vuốt cào tam tinh càng cúi dòm, sợ run bắn người lên, có lẽ đã hiểu rõ số phận sẽ dành cho. Nàng liền hất hai bàn tay đó ra vùng chạy, nhưng bàn tay này lẹ như chớp, chỉ vờn một cái đã túm được búi tóc của cô gái kia. Vì nàng chạy mạnh, búi tóc sổ tung thành hai dòng móc ngay đầu vuốt. Nó biết kéo riết nàng lại, xoay mặt, vuốt vai, giữ cứng. Mười móng tay ấm tam tinh, lồng ngực cô gái dãy lên đành đạch, kêu ré. Võ Minh Thần tưởng nó xuyên thủng ngực, nhưng không, nó vuốt chỉ cắn nhẹ vào da thịt. Cô gái này chỉ kêu ré lên rồi im lặng. Thân hình cũng bất động, chỉ mở thở dốc. Hai con mắt mở to, tay buông thõng, có tiếng khó chịu gầy gầy phát ra. Chúa xài cẩy ban ân lên non bồng, hưởng đạc đời kiếp trên núi vu. Tu ngàn năm chưa đến được bồng nai, nhìn mắt chúa xài quẩy, nàng sẽ thấy cửa bồng non núi vu. Cô gái bỗng nhếch miệng cười đê mê, kiễng chân, rón gót, ưỡn cong mình, đưa hai bàn tay lên vuốt nhẹ bàn tay đỏ, lồng ngực phập phồng, dùng mình liên hồi, vẻ đê mê, quải gỡ, phà lộn, đau đớn. Cô gái kêu lên khè khẽ, suýt xoa, nhưng ánh mắt càng đờ ra như đã mất tỉnh lặng. Nàng từ từ bước tới, bàn tay đỏ cầm tam tinh gần nhũ, cầm chậm quất dần, nháy mắt chỉ còn thấy dòng tóc của cô gái sơn cước bay lộng lấp ló, giữa những tiếng rên rỉ nho nhỏ, đứt quãng, không hẳn vì đau đớn, cũng không hẳn vì mê cuồng. Võ Minh Thần lấy làm quái gở, nhòi hẳn lên, dòm sang, nhưng vách thắt cổ chảy che khuất hẳn, chỉ còn thấy mấy cô gái kia đứng ngồi như tượng, thân không cử động. Nhưng hai con mắt vẫn liên láo, dòm xem cảnh tượng đang diễn ra. Cái vẻ kinh hoàng hết sức hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Thình lình từ sau vách khuất có tiếng ré ma âm nhọn hoắt đến rợn ốc gáy. Nghe giống hệt tiếng Võ vừa nghe từ cuối thùng lũng. Tiếp liền có tiếng đàn bà rú lên kinh hồn, kéo lê thê chẳng khác con heo bị trọng tiết. Rõ ràng kẻ trú đang chịu đau buốt cực độ. Chưa hiểu chuyện chi, Võ Minh Thần nghĩ thầm. Đúng là nó moi tìm cô gái rồi. Là thật, sao không thấy cô gái chủ kia đâu? Hay đã bị hại rồi? Bèn vẫn hết nhân điện, vẫn kinh công nhảy vọt qua lòng cô chảo, biếu lưng chừng vách thắt nương, cành lá lòa xòa, ghé mắt dòm, cảnh tượng phía trong đập vào mắt. Chàng trai suýt bật kêu lên kinh hoàng vì cảnh tai quái lạ lùng chưa hề thấy. Cuối lòng chảo, dưới tàn cây xòa, cô gái nạn nhân, người uốn cong bán nguyệt, đang dãy đành đạch như con thạch sùng bị chặt đứt, và ngay vách đá vêu phòng rành mướt. Trành tối trành sáng, có một hình thù cao ngót hai thước thây, coi rất quái dị. Hình thù này đỏ hòn như đứa bé mới đẻ, gầy guộc, xương sầu, chân tay quều quào, lêu nghêu như ống sậy. Đặc biệt, hai bàn tay đỏ mọng, coi giống như con muỗi, vừa uống máu no, soi nước trước ánh đèn. Quái nhân gầy đỏ này đầu tóc bù xù như tổ quạ, kỳ dị nữa là râu tóc, lông ngực trắng phơ, rõ đang chuyển sang màu đỏ mọng râu ngô, dòm kỹ càng cổ quái. Hình thù này mũi quặp như mỏ con vẹt, mồm nhọn, trán rồ, hai con mắt đã mù một, mắt còn lại tròn xoe, trố đỏ như tiết lộ hùng quang. Nó nhè hàm răng nanh trắng nhợn ra, kêu ré lên, hệt con thú đói vớ được mồi ngon. Nhắc coi rõ hình thù mà quái quỷ màng lốt người. Võ Minh Thần vụt hiểu nó đang làm gì. Chàng trai nghĩ thầm, con quỷ đỏ hòn này với con đười ươi có liên hệ với nhau chăng? Coi hình như nó đang dùi xương tủy của nạn nhân vậy. Nó hút tủy não hay nó hấp luyện yêu công? Nghe tôn sư dạy, trong thiên hạ có mấy phái mà giáo ma quỷ vẫn truyền phép hấp tình đạo khí người ta để hoàn nguyên tinh lực, kéo dài cuộc sống. Con quỷ mỏ vẹt này thuộc loại đó chăng? Phải cứu mạng mấy cô gái xấu số ngày mới được. Bèn vận điện công, thò tay định chém, nhưng đã muộn. Cô gái đã ré lên tiếng cột, thân hình chợt bắn vọt sang bên kia, giáng bịch vào vách đá nằm rũ gục. Mặt mày da thịt xám ngoét, từ tàm tình tuệ nhãn, trái tim, máu rỉ, tím xỉn đến chết tươi. Tự nhiên mạch máu sôi sục, Võ Minh Thần suýt chém vụt tay, nhưng kịp thời kìm lại. Óc tò mò thôi thúc, chàng trai cố nén để coi con quái mũi vẹt dở trò gì nữa. Đã thấy nó lẻ lưỡi, liếm tận chòm mũi, mồm thì nhanh chóp chép khàn. Con mắt sòng sọc tia đỏ khé, nó cười thé nhọn, dòm mấy cô gái đứng ngồi lố nhố trước mặt. Gái rừng, tinh lực khỏe hơn đàn ông. 100 đồng nữ, chúa xài quẩy hoàn nguyên. 100 đồng nữ, chúa sống bằng quỷ tượng. Nó lắc lư quều quào đi một hai bước nghiêng ngó, quét lìa nhãn tuyến một vòng, thò bàn tay gầy guộc vẫy vẫy cô gái trẻ đứng sững xê bên. Rào cơn gió thoảng, tự nhiên cô gái này vùng cử động, nàng giáo giác trực chạy, nhưng vừa ngoảnh mình đã như bị một sức vô hình kéo nghiến lại. Quái nhân mũi vẹt túm lấy bờ vai, dòm tận mặt. Bỗng ngay khi đó có tiếng hú quái đản vọng lại. Quái nhân cười ré lên, ngửa mặt hú một tràng, đẩy thốc cô gái trẻ về chỗ cũ. Tiếng quái đản vọng quay vàn vát, rõ ràng theo vật chạy từ dưới thấp lên cao, ập tới dế sau lưng của Võ Minh Thần. Chàng trai vội rời chỗ vọt, vọt ẩn sang một bên. Sau một lùm cây rậm, bỗng nghe rào cành lá, tiếng chân thình thịch đổ tới rất nhanh. Rồi một hình thù quái hiện sừng sững trên mỏm đá phía đông. Con quỷ đười ươi vừa nãy, mép còn đỏ lòm máu tươi. Nó nhảy xuống lòng chảo, chạy vù vào chỗ quái nhân mũi vẹt, kêu hích hích, tay chỉ trỏ làm điệu bộ. Chợt nghe quái nhân cười, phát tiếng nhọn hoắt. Ánh sáng chém mày đứt ngón tay, gặp chúa, chúa xoài quẩy bắt cả ánh sáng, phần mày kia. Con quỷ đười ươi ngoái dòm, thấy cái thây ma đàn bà, nó nhe răng cười rú, nhảy sổ tơi liệt. Rồi hình như nó không hài lòng ngon miệng, thấy cái thây này nhạt ươn vì mất hết tình huyết. Nó quay dòm thấy cô gái tươi kia, mồm chóp chép, bất thần nhảy sổ tới, thò bàn tay lông lá luồn vô cô gái vừa bị đẩy ra. Cô gái khẽ rú lên khủng khiếp, vùng vẫy kêu la. Bịch một tiếng, quái nhân thò tay túm lấy vài con đười ươi, đẩy nó vào vách mà quát. Chưa đến lượt mày, chúa xài quẩy chưa ăn, vào lôi gái chủ ra đây. Con đười ươi đập đầu trúng vào vách đá, nó xoa đầu, thở phì phì, lừ đừ đi vòng sau mấy cô gái. Nó nghiêng ngó dòm, đưa tay bẻ rắc cành xòa đi vào. Mới hay chỗ này có một cái hốc, cành lá che khuất. Thoát cái con đời ươi đã bước ra, lôi theo một cô gái trẻ đẹp hết sức. Chừng như đã triệt công á khẩu, cô gái bị con đời ươi lôi ra trước quái nhân không chống nổi. Quái nhân vắt tay một cái, cô gái vùng chớp mắt dòm con đời ươi kia, miệng hét lớn chửi rủa om sòm. Hào, gái rừng đẹp mà thơm lắm, ngoan, chúa xài quẩy ban ân cho nàng. Quái nhân kéo cô gái chủ lại, móng vuốt lướt nhanh dọc thân áo chén, bung luôn hàng khủy nút để lộ lồng ngực trắng ngà căng phây nét nhũ, phập phồng sau mảnh lụa nịt đen mỏng mạnh. Cô gái công lực chẳng còn, phản ứng của nàng chừng càng khiến cho quái nhân thích thú, rộ lên tràng cười the thé đầy ma quái. Nấp ngoài, Võ Minh Thần chứng kiến từ nãy đến giờ cảnh quái nhân mũi vẹt hấp sát nạn nhân, vụt tưởng lại lời nghĩa phụ kể chưa trọn vẹn về cái chết thê thảm của mẹ, lòng càng sôi sục mối căm phẫn, bi thương, xen lẫn cả nghi vấn. Thấy cô gái chủ sắp bị hại đến nơi, Võ quyết định ra tay quát lớn. Không được hại người! Cùng lúc quăng mình xuống, tay thả luôn ngọn phi đao liếm xoẹt trốc đầu của quái nhân, tay kia đánh ra một nhát phản phong hất bắn con đười ươi vào vách đá đổ rụi. Đang say mồi ngon, thình lình bị phá đám, quái nhân vội đảo tránh lưỡi thép, một tay ôm chặt cô gái sơn cước, tay kia múa tít một sợi xích có gắn lưỡi thép hình trăng khuyết mà đánh trả. Chỉ nghe chát một tiếng, phi đao quật trúng mảnh trăng khuyết đến tóe lửa, quái nhân tê chồn tay, sợi xích văng mất, y lật đật buông cô gái vận công đánh ra một phát phản phong. Bùng một cái nữa, ngón đòn gió chạm phải kình lực phóng ra của Võ Minh Thần, sức phản chấn khiến quái nhân bật lùi đến mấy bộ, cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, choáng váng muốn sụp xuống. Chúa xài quẩy moi tìm ăn óc người, hả u. Quái nhân hú lên man rợ, vuốt trờn vờn như sắp sông tới, song y chỉ dọa dẫm làm điệu bộ. Minh Thần thu liễu đao mà quát chìm. Ngươi là ai, dám bắt gái luyện tà công, làm điều xấu xa bại hoại như vậy? Miệng nói, tay Võ phát nhẹ một luồng kình phong đẩy cô gái chủ lui ra sau lưng đề phòng quỷ mũi vẹt dở trò. Quả nhiên, y chợt trúm mồm thổi phù một hơi dài, tay vuốt thả bóp một trái khói mù nhân tạo, nhảy vọt chích sang bên hữu. Nháy mắt, cả khu lòng chảo đã bị mờ mịt khói, chẳng thấy gì cả. Sợ cô gái lại bị hại, Võ vừa bế huyệt chống độc khí, kéo luôn nàng ấn ngồi xuống sau một mô đá, tay kia thả vụt liễu đao chém nhầu theo địch thủ. Muốn tìm ta, hãy đến Mã Đầm Sơn, chúa xài quẩy sẽ đợi mị ở đó. Tiếng hú lê thề kéo dài hút chìm sau vách đá. Minh Thần dùng phản phong xua khói, khí độc quanh vách đá, khí độc tanh khẩm, rồi co chân nhảy vọt lên mọc núi, đảo mắt dòm quanh. Bóng của quái nhân đã mất dạng, ngó lại cả con quỷ đười ươi cũng trốn đi đâu mất, không còn dưới lòng chảo nữa. Võ nhảy xuống chỗ có mấy cô gái sơn cước đứng ngồi, chỉ thấy ba nàng trở như gỗ, còn một nàng trẻ nhất đã biến theo quái nhân mũi vẹt. Võ xùa nốt tả khí, giải huyệt cho ba nàng, chân cô gái chủ chạy tới mà thỏ thẻ. Con quỷ son trốn mất rồi, trời ghê gớm quá, quỷ két, quỷ đời ươi, nành ác. Chàng trai vội giải huyệt, quy hoàn võ công cho cô gái. Cả bọn còn bốn nàng chưa dứt kinh sợ, cùng chắp tay tạ ơn cứu mạng. Hỏi mới hay, cả bọn đang rượt con dị thú tới đầu thung, bỗng thấy con quỷ đười ươi nhảy ra vồ. Chưa kịp nổ súng, bỗng nghe bòm bóp từ trong làn bụi khói đỏ bay ra. Tới đầu hít phải thì tứ chi bùn rùn, mắt hoa, đầu váng. Rợt hết súng dao, ngựa chạy tán loạn, người ngất đi, chừng tỉnh đã thấy nằm trong lòng chảo này. Trước mặt con quỷ hai chân mõm két, một mắt cũng không biết có kẻ nào chạy thoát không. Cô gái lạ cùng mấy nàng tùy tòng kể qua tai nạn của mình. Lòng vẫn bàng hoàng chưa hết kinh dị, cảm tạ chàng Võ hết sức. Võ cũng kể cho mấy nàng nghe chuyện con dị thú, ai nấy càng cho là Võ Minh Thần là lạ. Võ Minh Thần thấy mặt trời sắp gác núi, bèn từ tốn bảo. Này con quỷ mũi vẹt và con quỷ đười ươi đã chạy xa, cô nương mau xuống đèo, còn rời khỏi vùng này trước khi trời tối, chớ nán lại, có khi mang họa vào thân. Đoạn cùng nhau đi thu nhặt xác chết, kiếm quanh khu lòng chảo được hai ba cái thây nữ trần xám ngoét, tim óc đều bị mất, coi cực kỳ thê thảm. Xong đưa nhau ra đường mòn lần xuống chân đèo Nam, lên tiếng hú gọi vang động rừng chiều. Bỗng thấy hai nàng hầu gái sống sót cưỡi hai con ngựa chạy tới, rồi lại thêm hai con chó săn nữa. Quản Kinh từ phía tung lũng dắt ngựa tới, chừng hai chuyện thì mừng hết sức, lập tức giục lên đường. Cô gái lạ cùng gái tùy đào đào hố chôn xác người bất hạnh, xong vòng tay thánh thót mà bảo: "Vùng tiếp ở đây cách đây vài giờ, nay trời đã xế chiều, xin thỉnh ân nhân quá bộ tới chơi, cho tiếp được tạ ân sâu." Võ Minh Thần chắp tay tử tạ dịu dàng mà nói: "Cứu nhau lúc hoạn nạn là việc thường của kẻ xuôi ngược rừng núi, cô nương bất tất phải bận tâm như vậy. Tôi rất muốn đưa các cô nương về nhà, tiếc tôi đang có việc phải đi luôn, không thể trì hoãn được, dám xin miễn thứ. Mời đôi ba lần không được, cô gái lạ cùng mấy cô gái tùy sống sót đành chắp tay bái biệt, lưu luyến chẳng muốn rời, hỏi họ tên, võ khiêm tốn không cho biết." Võ cùng Quản Kình đưa mấy nàng xuôi hết con thung mới chia tay, đoạn hai thầy trò dắt con ngựa độc nhất nhắm mạn bắc biên thủy mà đi miết. Hoàng hôn đổ xuống biên địa rất mau, đồi núi điệp trùng, rừng già rậm rạp, tứ bề hoang dã không có một bóng người qua. Lối mòn xuyên sơn, cỏ mọc tới đầu người, có lẽ từ nhiều tháng nay không mấy ai dám đặt chân tới. Thỉnh thoảng lại có tiếng gà gáy chiều eo óc buồn tênh, càng thêm đậm nỗi sầu lữ thứ. Nghĩ lại chuyện quái ác vừa xảy ra, cả hai thầy trò đều tiếc không triệt được hai con quỷ sống, nhưng lại mừng biết được con quỷ mũi vẹt có dính dấp tới núi đầu ngựa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chú Sành chỉ trối được mấy tiếng đó, chẳng rõ chú bảo tìm chú đầu ngựa để làm gì, ân nhân hay thủ địch. Nay con quỷ mũi vẹt nành ác tàn khốc lại cũng ở núi đầu ngựa, vậy chắc là chú đầu ngựa là phường quỷ quái ma đầu đã giết hại song thần của ta rồi. Cứ lời của cha ta thốt trước khi bị bắn trộm, lối sát hại mẹ ta là phải chịu, cũng tựa cảnh ta vừa thấy trên ngọn đèo. Rõ ràng cũng bầy quỷ rừng đồng tông, vái trời cho sớm gặp cửu nhân, tìm được nguồn gốc cũ. Mải suy nghĩ, trời sầm tối lúc nào cũng không biết. Trông xuống chân, ngọn cỏ phân mao đã hòa trong bóng dạ thần. Quản Kinh kiếm lối xuyên tây, đưa tiểu chủ tới bản mèo trên núi. Vừa tới đầu bản, nghe tách một phát, tên nỏ bay vút bên tai, cắm phập vào thân cây. Cả hai giật mình lùi lại, Quản Kinh mới nói đớn: "Ai bắn đó? Khách vượt biên tới trọ nhờ đây. Quản Kinh yên bái đây." "À, cái ông quản đồn điền phải không?" Có tiếng bật kêu mừng rỡ, rồi hai ba người mèo lực lưỡng xách súng hỏa mai cung nỏ chạy ra, lắp thêm một ngọn đuốc lớn. Ba người đàn ông mèo lực lưỡng dẫn đầu là một chàng trai vạm vỡ cúi chào lễ phép. Quản Kình ngạc nhiên mà hỏi ngay: "Sao dạo này canh gác dữ thế, thổ phỉ bên tàu sang à?" Chàng trai lắc đầu: "Cái ông quản không biết mà, hai tối liền quỷ đuối hiện về bắt đàn bà cô gái ăn thịt mà. Nó bắt 5-6 người cô gái rồi." Quản Kinh quay nhìn chủ, bảo chàng trai mèo kia: "Đây là cậu hai chủ tôi, ông phía có nhà chớ?" "Dạ." Chàng trai lập tức cầm đuốc đưa thầy trò Võ Minh Thần vào bản, đến một căn nhà dài, lố nhố có rất nhiều người, chừng đang họp bàn chuyện gì đó. Một ông già mèo, trạc lục tuần, mặc chiếc áo dạ màu cứt ngựa, chít khăn rế, còi quắc thước ra đón. Thế Quản Kinh, lão có vẻ mừng rỡ hết sức. Quản Kinh giới thiệu tiểu chủ, lão mèo rước vào trà nước, truyền người nhà sửa soạn ngay cơm rượu đãi khách. Thấy dân bản tụ đông, vẻ lo buồn hết sức, Võ Minh Thần vội bảo Quản Kinh trấn an, đoàn bảo ông già phìa đứng đầu địa phương. Bản đèo heo hút, cây cối rậm rạp tối tăm, nhà ở cách nhau rất khó cảnh giữ. Con quỷ này nhanh như cắt, ẩn hiện khôn lường, tráng đinh có canh quanh bản cũng không ngăn nổi, mà có thể chết như trời. Tốt nhân cứ cho tạm tập trung quanh một chỗ, hai nhà sẽ bảo vệ hơn, tiện đây Quản Kình sẽ giúp một tay. Ông phía khen phải, lập tức bảo người ở hang động kéo tới quan nhà lão ngủ tạm phòng bất trắc, dắt luôn cả gia súc theo. Dân tuân lệnh, chỉ hơn nửa giờ sau đã tập trung đầy mấy căn nhà khu ông phía ở. Nhà ông phìa có hai cô con gái chưa chồng, ông phìa cho cô gái hang động đến cả đây cho tiện. Quản Kình thì giúp cắt đặt tất cả trai tráng thay phiên gác bí mật mấy phía bàn quanh mấy căn nhà, còn tất cả đóng cửa để trống. Đêm đó trăng lên vàng bạch, sương trăng chằng quanh đồi, núi như dải voan mở xám, biên thủy lạnh ngắt, bốn bề quạnh quẽ và tiếng hoãng kêu ngơ ngác dưới thung lũng buồn xa xăm. Võ Mi Thần quay nhiều cuộc hành trình chiến đấu, cơm no rượu say, đắp chăn nằm bên mâm đèn ngủ vùi lúc nào không biết. Quản Kình bị chủ nhân ép hút mấy khói, nằm một góc, gãi rồi cũng chợp mắt mất. Dân hang động hầu hết đã ngủ tiếp đi, bọn gái mẹo cũng vậy, nhà chỉ còn mấy chàng trai canh gác cũng gục nốt. Sau mấy canh yên ổn, ai cũng cho là quỷ đã đi miền khác. Chỉ còn ông phìa già nằm thao thức bên ngọn đèn dầu, vừa tiêm vừa kéo liền miên. Lão vẫn chưa hết kinh dị về mấy cái thây nữ quăng ngoài máng nước cuối đông. Mấy cái thây bấy nát ấy bị gặm nham nhở, đứt cả nhũ hoa, còi đến phát sợ. Tai họa rồi, cổ kim hạn hữu, quỷ về bắt gái, lại trời, nó đi phường khác. Bỗng một cơn gió lùa kẽ liếp mang theo một mùi hôi thối lẫn hương hoa rừng đêm, một thứ mùi khăm khẳm như mùi phân cọp tạt vào mũi làm cho ông phìa nghĩ ngày tới chuyện ông 30 rình bắt heo dưới sàn. Vẫn nằm, lão nhẹ nhẹ ngóc cổ lên mà dòm. Người mèo chuyên ở trên đồi cao tạo riêng một thế giới trên mây mù. Cách đặc biệt với các sắc dân khác nên nhà cửa cũng không giống dân Mán, dân Thổ hay dân Mường. Các sắc dân này ở từ sườn đồi xuống thung lũng, nhà sàn hai tầng cao lớn như nhà lầu dưới xuôi, gia súc dưới gầm sàn. Còn nhà mèo lại tựa tựa như người Kinh dưới xuôi, vách đất đắp bờ bò. Đất này, nhà mèo cũng thấp, vách cũng đắp đất dưới chân để chống khí núi, gió lạnh sương mù. Sàn nhà chỉ cao hơn một thước làm chuồng đuôi heo gà vịt. Cửa sổ có chỗ đan mắt cáo, có chỗ để trống, dùng liếp che mùa lạnh đêm sương xa. Cửa sổ quanh buồng ông phìa đều đóng kín mít, nhưng từ trong nhìn qua cửa thông, thấy khu cửa sổ hậu, xế giữa có một cái cửa rộng che liếp. Lúc này trăng đã lên mở bạch. Bỗng ông phìa rợn gáy, thấy có một cánh tay lông lá to như một cái cột thò vào nhấc liếp để sang một bên, rồi một cái đầu thò vào theo sau. Một cái đầu to như một cái thúng, trán rô, mồm ngoác, hai con mắt lồi sáng tựa đèn pha, láo liên dòm vào trong nhà. Thấy trong nhà người người ngủ kỹ, đàn bà con gái nằm mấy dãy bên bếp than hồng suốt từ đầu buồng bên này cho đến bên ngoài. Nó nhè răng cười nhăn nhở, sương mờ tầm trăng lờn vờn táp vào cái mặt quái đản, còi càng phát gớm. Ông Việt lạnh xương sống, cua vội cây nỏ tạ, treo đầu ván, bắn tách tách một phát, phập một cái trúng mặt của con quái thú. Nó quay mặt dòm vào buồng, tay thì rút mũi tên, răng nhét trắng nhợn, hai con mắt chiếu chung quanh. Ông phìa này vốn có võ, bắn nỏ liền châu, dương bằng khuỷu tay vẫn ngồi trên ván thả liền hai ba mũi tên cắm trúng vào mặt, vào cổ của con quái, chân khều mạnh Quản Kình. Kình vùng mở mắt, thấy ông phìa bắn nỏ, biết có biến, lăn ảo xuống sàn dòm ra và chỉ thấy thoáng cái đầu to loáng hiện giữa khung cửa, đã nghe tiếng đàn bà con gái ré lên khủng khiếp bên ngoài nhà. Võ Minh Thần bò nhổm dậy, phải tắt ngọn đèn ẩn ở góc buồng. Quản Kình, ông phìa cua súng vọt ra ngoài. Bọn đàn ông gác, đàn bà con gái choàng dậy, là hoảng nhốn nháo rầm rập. Có bàn tay lồng lá vồ người, nó chụp qua vai của tôi. Quỷ đời ơi, con quỷ đời ơi, tôi thấy thoáng bóng nó nhảy vào. Cả nhà xôn xao, chưa nhưng chẳng có hình thù nào rõ ràng cả. Cửa sổ vẫn mở toang, ngày kia sương trắng mịt mù cảnh lá. Quản Kình cùng bọn ông phìa vọt ra, chỉ dòm thấy bốn bề vắng lặng như tờ. Vài tiếng hoảng ngơ ngác từ cuối thung lũng xa, sâu, dâng lên mơ hồ. Kiểm điểm lại, ai nấy thất kinh. Thấy mất một cô gái mèo 16 tuổi, mặt ai nấy tái xanh. Ông phìa trợn tròn mắt, vừa định hô tráng đinh xuống vườn nương sục dạo. Bất thần nghe có tiếng khàn rè, trởn vờn hắt vào. Phìa mèo khôn, gom đàn bà con gái lại, không thoát nổi đâu. Đêm nay chúa xài quẩy đến bắt con gái phìa, đem nộp một đứa. Chúa xài quẩy đi động khác, không nộp, cho con quỷ đười ươi bắt hết con gái vào động mà ăn thịt. Tiếng quái gở chẳng rõ âm hướng ở đâu. Quản kinh ra hiệu dụi lửa, chỉ có ánh than hồng. Kinh rón rén lần quanh nhà dòm ra, không thấy gì cả. Các chàng trai tráng chia nhau phục chĩa súng hỏa mai, cung nỏ ra. Bỗng rào một cơn gió thốc lại, mùi hôi hám sực mũi. Nghe tiếng con gái rú lên khủng khiếp sau nhà, rồi im lìm đến rợn người. Ai nấy nhìn nhau mà xanh mặt. Hàng trăm cô gái sợ hết cả hồn, chúi cả vào buồng của ông Phìa. Ông Phìa thủ tên nọ canh chừng, không ai lên tiếng, chỉ đợi quỷ ló dạng là bắn ngay. Chợt nghe tiếng quát lại cất lên, lần này nhọn hoắt như dùi vào tai của con người. À, tại thằng Phìa này dám trái lệnh chúa xài quẩy, tao sẽ cho bắt hết gái ở cái động này. Lời vừa dứt, bỗng từ trong trăng sương mù mịt, có một bóng mặc váy lao vọt qua khung cửa sổ trống nằm sóng xoài cạnh bếp lửa. Lẹ như chớp, quản kinh bắn luôn một phát về phía đó. Lập tức có tiếng rú xa xa, kinh nổ phát nữa, bảo mọi người. Con quỷ trúng đạn rồi, cứ nấp kỹ, thấy bóng là bắn liền. Nhớ truyền nhà nào ở nhà đó không được rời chỗ. Ông Phìa lôi cái thây vào xó quất, xúm coi. Cái thầy nữ xiêm y rách bươm, đầu bị bừa đôi, ngực thủng rỗng tuếch, tim óc đã mất hết. Chính cô gái mèo vừa bị mất tích. Ai nấy rợn óc, quản kinh nổi giận quát chửi inh ỏi. Thách con quỷ, có tiếng trờn vờn. Tào vào đấy, bắt hết đàn bà. Bọn mi tưởng súng ống cung tên ngăn nổi chúa xài quẩy một mắt ư. Lời dứt, bỗng nghe tiếng vút, một vật to như cái cầu bay vào. Ông Phìa cùng hai ba trai tráng trường luồn hỏa mài, nỏ bắn luôn. Đoàn tách, vật lạ vỡ tan rời xuống bếp than hồng, bùng lên một cụm khói lớn. Rào cơn gió khuya, mùi thơm hắc, mùi tanh hôi lan sực căn nhà. Quản kinh thất kinh, định quát, bỗng đầu choáng váng, mắt hoa. Cả mấy gian nhà đàn ông đàn bà hắt hơi, ngã huỳnh huỵch ra mà nằm bất tỉnh. Quản kinh, ông Phìa, trai tráng, đàn bà con gái, trẻ con, ông già bà lão, không kẻ nào thoát khỏi. Có mấy người nhanh chân chạy vù ra phía cửa trước, cũng vẫn bị luồng khói mê cực mạnh táp vào mũi, ngã nhào xuống cầu thang. Chỉ trong nháy mắt, cả căn nhà sàn dài lúc nhúc người vụt trở nên im lìm, sầu thảm. Thứ im lìm rợn rợn như trong quan tài, khiến những kẻ tập trung trong nhà đều kinh sợ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có kẻ bạo dạn định kéo sang, nhưng có kẻ khác ngăn lại vì nghiêm lệnh của ông Phìa. Giữa cảnh im lặng rợn người, bỗng có tiếng cười gai nhọn hoắt phía sau nhà ông Phìa. Thằng Phìa cùng bọn đàn ông ngủ hết rồi. Trong nhà này có hàng trăm đứa gái tơ. Quỷ đời ơi, vào bắt hai đứa con gái thằng Phìa cho chúa xài quẩy. Bắt thêm 8 đứa gái nữa đem về độc. Còn bao nhiêu cho mi cả đấy. Muốn ăn đứa nào thì tha hồ. Thằng Phìa mèo dám trái ý chúa xài quẩy. Chúa xài quẩy trừng phạt cả động nhà nó. Đứa nào chạy sang, quỷ đời ơi, hút óc móc tim. Trong đêm sương trăng mờ ảo, tiếng quái gở trờn vờn xoáy vào tai, vang âm rợn óc, khiến ai nấy xanh mặt, đứng im thìm thít, lấm lét dòm sang căn nhà Phìa vắng ngắt. Không ngờ trong xó buồng, ông Phìa vẫn còn chàng khách kinh chừa ngất. Võ Minh Thần tính nước cờ tối hậu, mặc cho con quỷ sống hoành hành sầm khói mê, chàng trai cứ bế huyệt ngồi kẹt trong bóng tối mà chờ đợi. Quả nhiên tiếng quát vừa dứt, bỗng có tiếng quái vật hú vang động, rồi từ trong lùm cây rậm sau nhà của ông Phìa vụt hiện ra hình thù con quái đầu to bằng cái thúng, mắt sáng tựa đèn pha. Nó lắc mình mấy cái đã đứng sững bên khung cửa sổ hậu. Vai của nó bị trúng một phát đạn, còn nhỏ máu long tong. Sức của nó mạnh tợn, bị đau không biết đau. Nó thò đầu to vào, trố mắt lồi đèn pha dòm quanh căn nhà. Ghé mõm loa thổi phì phì, Ngọn lửa bếp than hồng cháy bùng lên, soi rõ bóng người nằm ngổn ngang trên nền nhà. Ánh lửa vờn lên thân thể của bọn gái mèo nằm nghiêng nằm ngửa từ trong buồng con gái phìa ra đến khu bếp thứ hai, ngực căng phồng, nhiều nàng mép phá hoảng hốt cuộn cái đầu gối để lộ cặp đùi thuôn thẳng phô pháp. Con đời ươi quái thấy quá nhiều mồi ngon, nó dòm hào háo ré đền từng tiếng rắn sắc, răng nhè nhợn nhợn. Nó biếu thành cửa đu vọt qua nhanh như vận, đứng lù lù trong nhà. Nó lắc lư tiến về phía bọn gái mèo nằm lũ lượt, mỗi bước đi thình thịch lún cả sàn nhà. Gia súc bên dưới phá chuồng chạy toán loạn mà kêu inh ỏi. Võ Minh Thần ngó ra thấy rõ con đười ươi tiến vào, chàng trai muốn chém lại tiếc con quỷ mũi vẹt, cố nín thở mà đợi. May sao ngay khi đó sực nhớ tiếng con quỷ mũi vẹt ban đầu chiều hát vào, nghe đã gần lắm. Vào buồng đó, hai đứa con gái phìa nằm trong đó, nó đeo đầy vòng trong vòng chân vòng cổ, nó nằm trên phản ấy. Tiếng nói như đi lại gần cửa sổ, Võ Minh Thần rón rén men ra gần cửa buồng, dán vào vách dòm qua kẽ hở, thấy chỗ lùm cây cách cửa sổ chừng 10 sải, thấy thoáng có một hình thù động đậy, lá cành cách mặt đất chừng 2 thước. Nhưng gió khuya lay động, chưa dám chắc, chàng trẻ tuổi phân vân. Trong khi đó, con quỷ đười ươi to phàm đã bước vào chỗ gái mèo đang nằm. Nó đứng cách chỗ quản kình ông phìa gục độ 5-6 bộ. Nó cúi dòm đám con gái, nàng mặc quần xà cạp, nàng mặc váy, dưới lửa hồng toàn những con mồi ngon lành đang độ thanh xuân tràn đầy sinh lực. Con đười ươi tuy thành quái vật tinh khôn như người, nhưng chỉ là giống thú, thấy mồi ngon thơm nó nổi luôn thú tính. Đang tiến vào buồng, nó dừng ngay lại, cúi xuống túm luôn một cổ chân cô mèo mặc váy dốc ngược lên. Nó rít lên hì hí, vẻ thích chí cuống cuồng. Nó thò luôn vuốt nhọn, xé xoạc hai ba cái đã rách bung cả xiêm của cô gái này. Căn sổ tung, tóc chảy dài. Con quỷ sống giật nốt ít vải lót, dưới vùng sáng lửa lập chập chờn. Nạn nhân bị dốc ngược, trắng nhễ nhãi như con ếch lột da, còi gớm ghiếc hết sức. Con quỷ thấy mồi trần, nó bêu cao, dí tận mũi hít lìa lịa. Không khác con cọp đói thấy mùi thịt hươu tơ, nó cuống cuồng lè lưỡi liếm quèn quẹt, nhe răng cười nhởn nhơ, cổ quạng bàn tay lông lá tìm tim mà móc. Võ Minh Thần ghé mắt trong ra thấy con quỷ đang hít con mồi, biết nó sắp moi tim, chàng trai lập tức vận điện công toan vọt ra chém, bỗng lại nghe tiếng quát nhọn hoắt. À, con quỷ đười ươi kia không tuân lệnh chúa xài quẩy, tao chặt đầu, bỏ đấy và bắt hai đứa gái nhà phìa cho tao. Con đời ươi ngoái cổ lại dòm vẻ sợ sệt ráo rác, nhưng có lẽ nó thèm quá, nó hồng hộc nhai nhai khan nhồm nhoạm. Nó xách luôn cả con mồi bước vào phía buồng rồi đằng kia dẫm bừa lên đám phụ nữ nằm ngổn ngang chồng chất, vừa bước đi vừa trượt, hình thù của nó lắc lư coi như tên say rượu. Biết nó xách vào chỗ khuất ăn vụng, Võ Minh Thần buộc lòng phải tính xuất thủ rồi sẽ điệu. May sao đúng lúc đó, quản kình nhẹ nhẹ bò nhòm dậy, thì ra quản kình đã được võ cho uống thuốc chống mê, ý chỉ ngộp chút đã tỉnh dậy, thấy con đười ươi xách cô gái mèo đi vào phía buồng, y chồm dậy, giường súng bắn liệt. Nào dè, đúng lúc đó, từ ngoài cửa sổ bay vụt vào một vật sáng loáng lẫn tiếng hú gai nhọn lao thốc vào quản kình. May sao quản kình đã chồm sau cây cột sàn lớn. Phập, một luồng sáng liếm phăng mảng gỗ lớn như búa đéo. Giữa tiếng vút, xoảng, xé gió, con đời ươi xoay người lại, kịp thấy có người chĩa súng, nó nhảy vọt ra. Đoàng một tiếng, đạn trúng bả vai bên tay xách cô gái mèo. Nó quăng phịch xuống, ẩn ngay sau cây cột gần đấy. Quản kình nghe tiếng xé gió giật mình, xoay nhìn ra, luồng sáng đẽo mảnh cột xong bay xoẹt sát vai của quản kình, liếm phăng mảnh áo lạnh như băng, rồi loằng ngoằng đảo vụt lại. Thất kình định bắn phát nữa, nhưng không kịp, vội hụp đầu tránh, nhưng luồng sáng xẹt vòng cầu thấp, kình phải liều vùng súng đỡ thật mạnh. Keng, chát, kình bị nó xô dúi vào chân cột. Ngọn súng bị tiện đứt đôi, văng ra xa, tay của y tê chồn, nhưng luồng sáng cũng bật ngược lên cao, hơn sảng loạn. Lại hiện rõ mình là một mảng thép hình dạng trăng khuyết, có sợi xích buộc dài vài gang tay. Nhưng mảnh thép này lại chỉ sa xuống lảo đảo một chút, đã xé lên rồi chém xả xuống, mạnh hết sức. Con đười ươi nhắc thấy quản kình bị tiện mất súng, lập tức rời cột nấp, phóng tới mà chụp. Tình thế rất nguy cho kình, Võ Minh Thần không thể chần chờ nữa. Vùng giơ tay phải chém vụt ra một ngọn liễu hiệp đao. Sức điện công của chàng trai uy mãnh hơn người, chỉ nghe vèo soạt như xé lụa, ngọn liễu đao đã nắm chốc đầu của quản kình mà bắn tới, đánh trúng mặt nguyệt khuyết, tiếng keng đến rội vàng tận mặt tiền. Quản kình vùng cuộn dây rút được con dao đàn đang dắt vành khăn thì con đời ươi vừa xông tới, nhưng nhắc thấy luồng sáng trong buồng vọt ra bật quật bắn mặt nguyệt khuyết, có vẻ sợ hãi như con chim bị tên sợ cây cong. Nó dừng phát lại, xé chạy ra phía hậu. Kình lẹ tay thả phập trúng mõm con đười ươi. Nó hung tợn đợi cạch một cái, ngậm cả dao mà chạy. Quản kình toan rượt theo, vụt nghe tiếng võ quát. Cứ đương nhiên đấy. Kình khựng lại mà dòm, vừa kịp thấy luồng liễu diệp đao chém chát nhát nữa. Bắn rúi luồn mặt nguyệt khuyết ra ngoài cửa sổ đứt đôi. Luồng đao liễu liền xẹt ngược lại, chém phập lướt sau gáy cạo mảng lông, bay mảng thịt vai, con quỷ sống rú lên khom mình bắn qua cửa sổ. Võ Minh Thần chém vắt theo, trúng bắp đùi của con quái sa huỵch xuống bụi rậm, ngoài xa ngót tám thước tây. Và ngay lúc chém, võ xoay mặt theo, rẽ luồng nhãn tuyến, thoáng thấy lùm cây gần ấy lay động, thấp thoáng có bóng vật gì đó. Võ chém luôn trong một tay trái, lưỡi đao liễu phạt rào xả vào lùm cây, lụng tả tơi. Võ lọt ra đứng bên cửa khuất, xỉa véo véo hai ngọn liễu đao, miệng quát. Quỷ mũi vẹt, tác hại người lành, mì trốn như trồn cáo, sao không dám ra mặt. Bỗng có tiếng thé nhọn, thằng con nít mày học nghề đứa nào, chặt nổi cặp liễu đao của tao, có phen tao mổ bụng mày, moi tim hút óc của mày. Nghĩ thoáng giây, võ vừa xỉa vừa quăng mình ra chỗ con đười ươi vừa ra, những bóng lá loang lổ mở trăng xương, chỉ thấy một hai vũng máu đọng trên mặt cỏ, kéo lết lỗ chỗ hơn trước, cỏ dập nát rất nhanh. Võ thu về một đao xòe tay ra trước mặt, kình điện phát ra có thể kiểm soát hàng vài mươi bộ, bỗng chạm luồng điện lạ, chẳng phóng luôn dao theo. Chỉ nghe thụt một tiếng, dao xuyên qua bờ bụi, tỉa một hàng đá rơi đứt lả tả, cắm mạnh vào một vật gì sầu lút cán. Chàng trai thấy trúng động cả cánh tay, kình điện như bị tảng núi chắn hút lấy, không rút ra được. Lạ lùng, võ xẹt lên ba thước, vận dụng lực kình giật mạnh hai cái mới rút ra được. Bèn vọt tới, mới hay đã đến ngọn đồi, lưỡi đao đã cắm vào một thân cây lớn lút cán. Loại cây có nhiều nhựa. Ở gần gốc cây có mảng thịt dính da thú như cánh bướm đậu, ngọn cỏ rầy máu. Võ nhìn quanh, ngọn đồi đầy nương sắn, bắp, rau cải, có những tàn cổ thụ vươn cao tùm. Úp phía dưới là cánh rừng sâu chạy tới rặng núi đá nhấp nhô, và chàng trai cả mừng chợt thấy hai bóng dị dìu nhau chạy lao vụt vụt dưới tàn cây sương trắng trăng mờ. Cách 60-70 thước rồi, chàng trai hét lớn. Quỷ bũi vẹt, đứng lại, ta có điều muốn nói, chịu trả lời, ta thề không hại đâu. Hai bóng cứ chạy tiến và tiếng cười thé hắt lại. Thằng con nít thổ rừng, có ngày chúa xài quẩy mổ bụng mi phá hỏng việc của chúa xài quẩy hai phen rồi. Võ vận sức quăng mình đuổi nhanh như gió, nhưng khi tới cách khoảng 50 bộ, bỗng nghe bục một tiếng khá lớn, khóa mù hỏa rộng như tạc đạn khói. Chừng võ xẹt vòng tới, lại nghe bục hai tiếng ba tiếng nữa, khói mù tỏa một hình cung, xóa mở hết cả cây cối bờ bụi. Võ Minh Thần quát lớn, quỷ mũi vẹt, có giỏi nói rõ nơi hang ổ, ta sẽ tìm tới, trừ hại cho người lành. Còn nít to gan, mi đến sao nổi động chúa núi Mã Đầu. Anh em tao sẽ đón đến moi tim mày mà nhắm rượu. Chúa Mã Đầu chỉ thích ăn gan uống mật trai tơ như mày, không như tao chỉ thích gái tơ. Mã Đầu, bên kia biển thủy Vân Mao không xa đâu, cứ đến đó mà nộp mạng. Tiếng cười quái gở và nanh ác trờn vờn xoáy vào tai Võ Minh Thần. Anh ta chạy vòng phía bắc chặn ngang, nhưng chỉ thấy rừng khuya quạnh quẽ, gió thổi rì rào, côn trùng rên rỉ, bóng hai con quỷ sống đã nương khói mù biến vào đêm dày mà mất dạng. Ồn ào có tiếng quát gọi ời ời, ba bốn đám thổ dân từ phía đó chạy ra ngơ ngác, hỏi chẳng ai thấy bóng quái chạy ngã nào. Nhưng mấy kẻ mặt mày còn nhớ nhác vì nghe tiếng súng nổ phía dưới bản. Võ Minh Thần đành cùng bọn này quay vội về nhà ông Phìa, đã thấy quản kinh cùng đám dân mèo đang xúm nhau dấp nước, lay gọi bọn người bị mê. Thấy